Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2332, chương 2333, nể mặt. Từng đạo trầm muộn thanh âm vang lên, rất có tiết tấu, mỗi lần vang lên về sau, phụ cận nước biển đều sẽ nhấc lên đạo đạo bọt nước. Vuốt chiến thuyền, phát ra từng đạo kỳ dị thanh âm, tầng không gian tầng ba động. Tạo nên từng đạo liên y, trên không trung cuồng phong tàn phá bừa bãi, cũng phát ra từng đạo tiếng rít, cùng tiếng nước, trầm muộn thanh âm tổ hợp lại với nhau, tạo thành một loại kỳ diệu vận luật. Không chỉ bên này chiến thuyền, còn lại hai chiếc chiến thuyền người đều đã bị kinh động. Toàn bộ kinh ngạc thăm dò qua thần niệm đến, khóa chặt một cái buồng nhỏ trên tàu. Cái này siêu cấp chiến thuyền thần văn vẫn là ủng hộ cường đại. Người bình thường thần niệm dò xét không đi vào. Sở dĩ mọi người chỉ là biết có người cảm ngộ một cái thần âm chân ý. Vẫn là một cái rất cường đại chân ý. Lại không biết là ai. Thần âm hải là một cái rất thần kỳ địa phương. Nơi này mảng lớn hải vực đều sẽ thỉnh thoảng phát ra thần âm. Bên trong ẩn chứa rất nhiều loại thần kỳ pháp tắc, những này pháp trận chân ý có mạnh có yếu, nhưng đều rất khó lĩnh hội. Rất nhiều lão ma tại cái này lĩnh hội vạn năm đều không thu hoạch được gì. Hôm nay chiến thuyền bên trong có hai người tìm hiểu thần âm chân ý. Còn có một người lĩnh hội siêu cường thần âm chân ý. Này làm sao để mọi người không kinh ngạc? Không hâm mộ đâu. Mục Huyền Thanh con mắt lóe sáng đến dọa người. Lục Ly bản thân tựu rất mạnh, hiện tại lại tìm hiểu một cái lợi hại thần âm pháp tác chân ý. Kia chiến lực không phải lợi hại hơn sao? Giống như Lục Ly đáp ứng giúp nàng. Kia chuyến này hẳn là sẽ rất thuận lợi. Cam Lâm cao hứng nhất, thay hai người cao hứng, đồng thời lại có một điểm thất lạc. Chính hắn thực lực một mực không có quá tiến nhanh bộ. Hai cái huynh đệ lại đột nhiên tăng mạnh. Cái này đổi lại là ai đều sẽ thất lạc. Lục Ly bên kia dị trạng kéo dài đằng đẳng hơn một canh giờ. Chờ hắn dừng lại về sau. Bốn phía hải lãng cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Trên chiến thuyền náo nhiệt hơn một canh giờ. Mọi người tâm tình cũng đều bình phục. Lợi hại hơn nữa pháp tắc chân ý cũng là nhân gia. Cùng mọi người không có nửa xu quan hệ. Tần Chiến còn đang bế quan bên trong. Cam Lâm chỉ có thể tiếp tục giúp hắn hộ pháp. Lục Ly bên kia khẳng định phải cần một khoảng thời gian củng cố. Đoán chừng muốn các loại. Chờ, xác định Lục Ly cảm ngộ cái gì chân ý. Ít nhất phải nửa tháng. Mục Huyền Thanh ngồi không yên. Chưa có trở về gian phòng, mà là tại trong quán trà ăn tọa lẳng lặng chờ đợi Lục Ly xuất quan. Rất nhiều nam tử muốn tới đây bắt chuyện, lần này Mục Huyền Thanh là một người đều không để ý. Nho Thúc an vị ở bên cạnh, ngăn cản sở hữu con ruồi tới gần, lần ngồi xuống này liền là 7-8 ngày. Tần Chiến ngược lại là xuất quan, một mặt hưng phấn. Hắn cảm ngộ một cái tương đối lúc trước hắn chân ý tới nói là rất mạnh chân ý. Hắn tin tưởng tu luyện một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể xung kích tứ kiếp chi cảnh. Rất nhiều người nhao nhao tới tìm hiểu. Tần Chiến nhưng không có nhiều lời, chỉ là qua loa vài câu. Sau đó lôi kéo Cam Lâm đi uống rượu. Cam Lâm mặc dù nội tâm có chút thất lạc, giờ phút này cũng không dám biểu lộ ra. Thống thống khoái khoái cùng Tần Chiến uống rượu. Tần Chiến biết được Lục Ly cũng cảm ngộ thần âm pháp tác chân ý càng cao hứng hơn. Hai người đằng đẳng uống đại nửa ngày. Uống rượu uống hết đi mười mấy vạn thần thạch. Sau khi uống xong, Tần Chiến cùng Cam Lâm tiếp tục bế quan. Một bên chờ đợi Lục Ly xuất quan. Tần Chiến đem chính mình lĩnh hội bí quyết nói cho Cam Lâm. Nói muốn thả nhẹ nhõm, không muốn tận lực đi lĩnh hội. Chính như Lục Ly nói, duyên phận đến, tự nhiên là tới. Duyên phận không đến, cưỡng cầu cũng vô dụng. Lần nữa qua 7-8 ngày, Lục Ly rốt cục xuất quan. hắn mở ra cấm chế một khắc này, vô số thần niệm thoáng cái quét về phía hắn, nhất là Mục Huyền Thanh cùng Nho Thúc càng là gắt gao tập trung vào hắn. Ếch, cảm nhận được nhiều như vậy thần niệm khóa chặt chính mình. Lục Ly bản năng đề phòng, không bằng hắn thần niệm quét qua, liền buông lỏng xuống dưới. Xem ra hắn cảm ngộ thần âm chân ý lúc xuất hiện rất lớn dị tướng, sở dĩ gây nên nhiều người như vậy chú ý. Mặc dù một cái cường đại chân ý nhập môn, Lục Ly khí tức cũng không có quá lớn cải biến, vẫn là một cái nho nhỏ nhị kiếp võ giả, nhưng khí tức nhưng so sánh nhị kiếp đỉnh phong, hẳn là các loại, chờ, tìm hiểu cái này chân ý, liền có thể đi độ kiếp, xung kích tam kiếp chi cảnh, tam trọng thiên tam kiếp võ giả nhiều như chó. Sở dĩ Lục Ly điểm ấy khí tức tại mọi người xem ra đơn giản yếu đến đáng thương. Rất nhiều mắt người bên trong đều là vẻ ghen ghét. Một cái nho nhỏ nhị kiếp võ giả thế mà cũng có thể cảm ngộ mạnh như vậy chân ý, hưu tương đương, một đạo. Bóng người bay vụt mà đến, thoáng cái đã tới Lục Ly phía trước. Lục Ly lập tức gương mặt đề phòng, trong tay Thiên Ly Châu xuất hiện, tùy thì chuẩn bị chiến đấu. Tiểu tử, ngươi là thế nào lĩnh hội thần âm chân ý? Nói cho bản tọa trùng điệp có thưởng. Kia là một cái hắc cường tráng hán tử. Hắn nhìn chằm chằm Lục Ly, đầy mắt lửa nóng. Lục Ly trợn trắng mắt, xem ra là một cái kẻ lỗ mãng. Đừng nói lĩnh hội biện pháp chính mình không có cách nào truyền thụ. Coi như có thể truyền thụ Lục Ly cũng sẽ không nói cho hắn. Dựa vào cái gì a? Sở dĩ Lục Ly không có phản ứng hắn, trực tiếp đi ra phía ngoài. Người kia là cái tam kiếp đỉnh phong, gặp Lục Ly thế mà không để ý hắn, lập tức nổi giận, vươn tay phải bắt được Lục Ly bả vai. Ngươi làm cái gì? Lục Ly thân thể lóe lên tránh đi đi. Trợn mắt nhìn, giống như không phải tại trên chiến thuyền. Hắn vài phút giáo dục người này làm người. Hắn lãnh mâu liếc nhìn người này nói ra, muốn ở chỗ này động thủ, vô số quân sĩ lúc đầu khóa chặt bên này. Nghe được Lục Ly, một người thống lĩnh lập tức mở miệng, đừng gây chuyện, nếu không trục xuất chiến thuyền. Cái kia tam kiếp đỉnh phong lập tức hành quân lặng lẽ, hung hăng chừng Lục Ly một chút. Lục Ly nhún vai, không còn phản ứng người này, hướng Tần Chiến cùng Cam Lâm đi đến. Bên kia hai người sớm đã bị kinh động đến, nhào nhào cười hướng Lục Ly đi tới. Tần Chiến tâm tình tốt nhất nhanh chân đi đến, chắp tay nói, chúc mừng lão đại a. Lão đại, một đám người kinh ngạc. Lục Ly cảnh giới thấp như vậy, lại là hai người lão đại, xem ra người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu a. Quá nhiều người chú ý chính mình, Lục Ly không dám như vậy chiêu giao. Lôi kéo Tần Chiến cùng Cam Lâm đi trong tửu quán, tìm một cái nhã gian ngồi xuống. Nhã gian bên trong để cho tiện đàm luận, bên trong còn có thần văn. Lục Ly kêu một chút rượu mở ra thần văn cấm chế. Tần Chiến lập tức hưng phấn hỏi ý kiến hỏi. Lão đại, tìm hiểu lợi hại gì chân ý, không biết. Lục Ly trả lời để cho hai người không hiểu thấu. Nào có chính mình lĩnh hội chân ý đều không biết là cái gì. Lục Ly cười khổ giải thích nói. Ta mới vừa vặn nhập môn. Cái này chân ý ta cảm giác bác đại tinh thâm, phi thường huyền diệu. Đoán chừng muốn chờ toàn bộ tìm hiểu mới có thể thu được tất. Vậy khẳng định phi thường cao cấp. Tần Chiến cùng Cam Lâm trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Lục Ly mỉm cười gật đầu. Cái này chân ý phải rất cao cấp, bởi vì cái này chân ý là thần âm đưa tới đại đạo chi ngân cộng minh. Hắn lợi dụng đại đạo chi ngân cảm ngộ đến, mà lại trước mắt hắn còn không biết cái này chân ý cụ thể là cái gì. Cảm giác chỉ là vừa mới nhập môn. Băng Sơn thấy được một góc, ba người hàn huyên một hồi, uống mấy chén ăn mừng rượu. Lục Ly gặp Cam Lâm có chút thất lạc, khích lệ vài câu. Cam Lâm tính cách sáng sủa, rất nhanh cao hứng trở lại. Ong ong tương đương, đi qua sau nửa canh giờ, nhã gian thần văn sóng gió nổi lên, Lục Ly sắc mặt lạnh lẽo, coi là lại có người đến hồ rảo man triền. Mở ra thần văn sau mới phát hiện, lại là Mục Huyền Thanh. Hoàng công tử, Mục Huyền Thanh cúi người hành lễ về sau, mang theo áy náy nói ra, mạo muội quấy dày, Huyền Thanh muốn cùng ngươi trò chuyện tiếp một lần. Không biết Hoàng công tử có thể hay không nể mặt, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.